Hoàng Đại Đầu bốn người tỉnh lại, lúc này, Hoàng Tể Nguyên mấy người còn không biết tối hôm qua phát sinh sự tình, lại càng không biết Hoàng Tiểu Long còn có mấy người bọn họ đã bị Hoàng gia liệt vào muốn bắt hỏi tội đối tượng. Gặp bốn người tỉnh lại, Hoàng Tiểu Long đối với bốn người cười nói, muốn dẫn bốn người đi một chỗ, đợi Hoàng Tể Nguyên mấy người biết Hoàng Tiểu Long muốn dẫn mấy người đi xem khu đất hoang kia lúc, không khỏi kinh ngạc, đất hoang có gì đáng xem. Bất quá mấy người cũng không có chuyện để làm, liền cùng Hoàng Tiểu Long lái xe ra Hóa Châu Thành, hướng khu đất hoang kia tới. Chương 3263, ngươi khẳng định muốn từng cái móc ra. Trên đường, đợi nghe được Hoàng Tiểu Long nói tối hôm qua đã đem những linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống kia trồng ở trên đất hoang, Hoàng Tể Nguyên phản ứng rất lớn, trừng lớn mắt, cái gì, ngươi tối hôm qua trong đêm liền trồng. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu, ta nói qua, không có chuyên môn bồi dưỡng kỹ xảo, không có khả năng trồng trọt được thành công, cái này cùng tu vi không quan hệ, ngươi mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng là cũng trồng không sống những linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống kia. Một mặt đau lòng nhất ốc dáng vẻ, hắn là đau lòng mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm kia, trước đó Hoàng Tiểu Long thế nhưng là bỏ ra mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm mua những linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống kia, đây chính là mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm a, nếu là trước kia hắn cả một đời cũng xài không hết, hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long trong vòng một đêm toàn bộ phung phí trống không. Vương Mỹ Lan cũng là gấp, Tiểu Long, nhanh, chúng ta nhanh lên một chút đi, đem những linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống kia từng cái móc ra, hẳn là còn kịp. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi khẳng định muốn từng cái móc ra. Vương Mỹ Lan một mặt khẳng định trọng nhiên gật đầu, đúng. Lại nói, mẹ biết ngươi bây giờ có tiền, nhưng là có tiền nữa, cũng không thể lãng phí như thế cùng bại gia. Cho dù là 100 triệu, cũng không đủ ngươi dạng này lãng phí mấy năm. Hoàng Tiểu Long cười cười, được, hay là chớ giải thích. Chờ sau khi tới, phụ thân hắn mẫu thân nếu là còn muốn đào, đó rồi nói sau. Rất nhanh, đám người xa xa liền thấy được Hoàng Tiểu Long trước đó mua khối kia ngàn mẫu đất hoang. Chỉ là, đợi Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu bốn người nhìn thấy tường vây cao tới 10 mét, không thể nhìn thấy phần cuối kia lúc, không khỏi sững sờ ngốc. Tiểu Long, ngươi, không phải nói mua đất hoang sao? Tường vây này là chuyện gì xảy ra? Vương Mỹ Lan mắt trợn tròn. Đâu chỉ Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên ba người cũng là một mặt không rõ ràng cho lắm. Hoàng Tiểu Long cười nói, tối hôm qua ta gieo xuống những linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống kia về sau, sợ bị người khác tiến đến trộm quả, cho nên thuận tiện xây một đạo tường vây, đem đất hoang toàn bộ vây lại. Hoàng Thần Phi kinh ngạc nói, đại ca, ngươi, tường vây cao 10 mét này, là một mình ngươi, một đêm xây thành. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như lại cao hơn khoa học kỹ thuật, lại nhanh tốc độ, nhiều người hơn nửa lực, cũng không có khả năng một đêm xây thành a. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Đại Đầu ba người cũng đều như nghe thiên thư. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta biết một chút thổ hệ công pháp, cho nên, kiến tạo những tường vây này tốc độ nhanh một chút. Lúc này, mọi người đã đi tới cửa lớn kia, đi vào lúc, đại một cửa tự động mở ra, một đầu thẳng tắp rộng vài chục thước thạch lộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long đi đầu lái xe đi vào, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người hai mắt trừng lớn, đi theo Hoàng Tiểu Long lái xe đi vào, rộng vài chục thước thạch lộ hai bên, chính là Hoàng Tiểu Long trước đó trồng xuống linh dược hạt giống, chỉ gặp những linh dược kia đã hoàn toàn trưởng thành ra, có cao cỡ nửa người, phía trên linh khí quấn quanh, có điểm điểm ánh sáng chói lọi, mùi thuốc mê người, để cho người ta vì đó thần thanh khí sảng, mà càng xa, càng là một loạt lại một loạt linh quả hạt giống. Chỉ gặp những hạt giống linh quả kia đã có cao mười mấy mét. Trên từng cây linh quả thụ, treo đầy một viên lại một viên linh quả. Những linh quả này, hoặc trong trắng lộ hồng, hoặc lưu động kim diễm, hoặc lóe ra bảo thạch đồng dạng hào quang màu tím, hoặc ngũ thải chiếu người, nhìn xem những linh quả đầy đặn, hào quang mê người kia, quả thực là để cho người ta chăm xem không chán, để cho người ta không nỡ đem ánh mắt dời. Tiểu Long, những linh dược kia, những linh quả thụ kia. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan đầu lưỡi xoay một vòng, Hoàng Tiểu Long cười nói, chính là ta tối hôm qua gieo xuống linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống, cái gì? Mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng là nghe được Hoàng Tiểu Long chính miệng thừa nhận, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người ngây người, Tiểu Long, ngươi, không phải, có phải hay không mắt của ta hoa, hay là ta xuất hiện ảo giác? Vương Mỹ Lan hỏi Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Tể Nguyên hai mắt sững người, không phải ngươi xuất hiện ảo giác. là chúng ta đều xuất hiện ảo giác, không phải vậy, những linh dược hạt giống, linh quả hạt giống này làm sao có thể trong vòng một đêm liền thành thục? Không phải vậy, làm sao có thể trong vòng một đêm kết quả, mà lại thuốc này, quả này, giống như so trên thị trường bán càng thêm óng ánh càng thêm linh khí, những linh dược, linh quả này, tựa như có sinh mệnh một dạng. Hoàng Tiểu Long cười cười, kỳ thật phụ mẫu mấy người phản ứng, hắn đã sớm liệu đến, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều giải thích, hắn biết phụ mẫu mấy người cần thời gian hảo hảo tiêu hóa nhìn thấy trước mắt đến, trọn vẹn sau mười mấy phút, Hoàng Tể Nguyên mấy người mới hỏi Hoàng Tiểu Long là chuyện gì xảy ra, những linh dược hạt giống, linh quả hạt giống này là thế nào trong vòng một đêm thành thục, Hoàng Tiểu Long nói một cách đơn giản một chút, nghe được Hoàng Tiểu Long cải tạo qua mảnh đất hoang này đã thành linh thổ, mà lại Hoàng Tiểu Long trong lòng đất đánh vào một đầu linh mạch, càng bố trí tụ linh đại trận, Hoàng Tể Nguyên mấy người một đầu óc hồ đồ, kỳ thật mảnh đất hoang này, hiện tại đã là tiên thổ, bất quá Hoàng Tiểu Long không muốn hù đến Hoàng Tể Nguyên mấy người, cho nên đổi giọng nói là linh thổ, dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long nói những này, cũng mãnh liệt kinh ngạc lấy Hoàng Tể Nguyên mấy người gầy yếu tâm linh, linh thổ, bọn hắn nghe nói qua, Hoa Hạ đệ nhất tu tiên gia tộc Doanh gia liền có một khối linh thổ, chuyên môn bồi dưỡng mấy cái hiếm thấy linh dược, mấy linh dược kia, bị coi là gia tộc truyền thừa chi bảo. Về phần linh mạch, ngay cả Hoa Hạ Doanh gia đều không có, chỉ có địa cầu lục đại tông môn mới có linh mạch, mà Doanh gia tụ linh đại trận, là Doanh gia lão tổ tông bỏ ra mấy năm mới bố trí thành công, bỏ ra Doanh gia rất nhiều tài nguyên, thế nhưng là, liền xem như Doanh gia tụ linh đại trận, phạm vi bao trùm cũng không có lớn như vậy đi. Nhiều nhất có thể bao trùm mấy trăm mét vuông, nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long tụ linh đại trận, bao trùm hơn 1 triệu mét vuông, tại Hoàng Tể Nguyên mấy người trong sự kinh ngạc, đi tới đất hoang vị trí trung ương phủ đệ cung điện trước mặt, nhìn trước mắt như là thần thoại cung điện đồng dạng mấy chục tòa cung điện, Hoàng Tể Nguyên mấy người đã quên chính mình người ở chỗ nào, Hoàng Tiểu Long cười nói, những cung điện này, là ta tiện tay kiến trúc, còn có chút thô ráp, mà lại tinh thiết quán thạch không đủ, chỉ kiến trúc gần một nửa. Mấy ngày nay ta tìm tới càng nhiều tinh thiết quán thạch, đem còn lại kiến trúc xong, Hoàng Tể Nguyên mấy người là thật không biết phải nói gì, trước mắt mấy chục tòa này dường như thần thoại vậy, đẹp để cho người ta tìm không thấy bất luận cái gì tì vết cung điện, tại Hoàng Tiểu Long trong miệng, lại nói thành còn có chút thô ráp, mà lại, trước mắt 6-7 ngàn mét vuông cung điện, chỉ kiến trúc gần một nửa, nếu là toàn bộ kiến trúc xong, đó đến bao lớn dãy cung điện, cha, mẹ, ta tại sự bố trí này tiểu chu thiên đại trận, về sau các ngươi trong này ở lại, tu luyện. Hoàng Tiểu Long lại nói, ta hiện tại liền mở ra cái này tiểu chu thiên đại trận. Nói xong, một tay phất lên, chỉ gặp trên mấy chục tòa cung điện đại trụ phù văn quang mang chớp động một chút. Tiếp theo, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người liền nhìn thấy trên không trung, từng đạo tinh quang hội tụ thành sông, sau đó rủ xuống đến, như là tiên cảnh hình ảnh đồng dạng, bị những này tinh linh khí bao phủ. Hoàng Tể Nguyên mấy người toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu, chương 3264, một năm mấy cái ức. Hoàng Tiểu Long lại nói, chờ ta đem còn lại cung điện kiến trúc xong, bố trí đại chu thiên đại trận, các ngươi tại nơi này tu luyện, tốc độ sẽ đề cao gấp 10 lần, đề cao gấp 10 lần. Hoàng Tể Nguyên mấy người lần nữa chấn trụ, kỳ thật, đây là Hoàng Tiểu Long tận lực nói nhỏ chuyện đi, hắn bố trí đại chu thiên đại trận. Lại thế nào khả năng chỉ có gấp 10 lần hiệu quả. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại mang Hoàng Tể Nguyên mấy người đem mấy chục tòa cung điện đi dạo một lần, ngoại trừ một chút đồ dùng hàng ngày, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, Hoàng Tể Nguyên mấy người tùy thời có thể lấy mang bao vào ở, đại bá, những linh quả kia, có thể hiện tại ăn. Đột nhiên, Hoàng Đại Đầu nhìn phía xa trên cây ăn quả treo đầy mê người linh quả, nước bọt lớn nuốt, nói, Hoàng Tiểu Long cười ha ha, đương nhiên có thể. Ngươi suy nghĩ gì thời điểm ăn, ăn bao nhiêu đều có thể, mà lại ta cố ý trồng 200 khỏa kim diễm linh quả thụ, thật. Hoàng Đại Đầu hai mắt sáng rõ, không kìm được vui mừng, 200 khỏa kim diễm linh quả thụ, đó được bao nhiêu mai kim diễm linh quả. Hoàng Thần Phi gặp nhi tử bộ dáng, không khỏi cười mắng, tiểu tử ngươi liền biết kim diễm linh quả, bất quá, kim diễm linh quả là 10 năm vừa thành thục, liền xem như 200 khỏa, cũng không đủ ngươi mỗi ngày ăn, có linh quả. Là một thành một năm chín, nhưng là có linh quả, thì là mấy năm, thậm chí 10 năm mới thành thục một lần, nói cách khác, trên một gốc kim diễm linh quả thụ kim diễm linh quả toàn bộ hái được đằng sau, chờ 10 năm sau lại kết quả, thành thục. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nói, không có việc gì, mảnh đất hoang này hiện tại đã biến thành linh thổ, mà lại có lòng đất linh mạch linh khí cung cấp, liền xem như hái được, ngày thứ hai cũng có thể hoàn toàn mọc ra trái cây, mà lại trong vòng một ngày hoàn toàn có thể thành thục. Kim diễm linh quả là 10 năm vừa thành thục, nhưng là tại trên mảnh tiên thổ này, tự nhiên là không nhận hạn chế này, là một ngày vừa thành thục. Hoàng Thần Phi, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Đại Đầu ngây người. Tiểu Long, ngươi nói là, những linh quả này, toàn bộ là một ngày vừa thành thục. Vương Mỹ Lan không thể tin được, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, không sai, có thậm chí không cần một ngày, cho nên, các ngươi về sau nếu là thiếu tiền, có thể thuê người, mỗi ngày hái được những linh quả này bán, lấy cân coi là, mỗi ngày có 1 triệu cân linh quả trở lên, những linh quả này, so trên thị trường linh quả, hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần, coi như 1 cân chỉ bán 1 khối linh thạch hạ phẩm, một ngày cũng có 1 triệu linh thạch hạ phẩm, 1 triệu linh thạch hạ phẩm, một ngày. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người run rẩy. Vương Mỹ Lan nghĩ đến một vấn đề, chẳng phải là một ngày có thể mua một tràng biệt thự sang trọng. Hoàng Tiểu Long cười nói, không sai, một ngày 1 triệu linh thạch hạ phẩm, đây là phỏng đoán cẩn thận, chờ về sau ta đi kinh thành, sẽ mua chút tốt hơn linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống trở về, đến lúc đó đem còn lại đất trống trồng xong, mỗi ngày tuyệt đối không chỉ 1 triệu linh thạch hạ phẩm, cho nên, 1 năm có cái vài ức, hoàn toàn là không có vấn đề. 1 năm mấy cái ức, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người phản phất thấy được trước mắt một tòa lại một tòa hạ phẩm linh thạch sơn phong, về sau, tòa trang viên này, liền gọi Lam Long trang viên đi. Hoàng Tiểu Long nói ra, tựa như ngoại quốc một chút trang viên một dạng, Hoàng Tiểu Long muốn rèn đúc một cái loại cực lớn trang viên, Hoàng Tiểu Long để Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người ở trong Lam Long trang viên tùy tiện đi dạo, thích ăn cái gì linh quả liền hái, thừa dịp Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan mấy người ở trong linh quả viên quan sát lúc, Hoàng Tiểu Long tiện tay hướng mặt đất đè ép, liền thấy cung điện bên cạnh trên mặt đất xuất hiện một cái ước chừng 1.000 mét vuông hố to. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hướng lòng đất một chút, trao đổi lòng đất nguồn nước, nước không ngừng từ lòng đất toát ra, rất nhanh, hố to liền đầy, một cái ao nước hình thành. Hoàng Tiểu Long tại trong ao bố trí một cái linh thủy tiểu trận, cũng bố trí một cái tích trần trận, lời như vậy, trong ao nước liền vĩnh viễn tinh khiết. Mà lại theo lòng đất linh mạch linh khí tẩm bổ, nơi này nước, một ngày sau đó, chính là địa cầu tốt nhất linh thủy, địa cầu hiện tại tốt nhất linh thủy, là 1 bình 10 cái linh thạch hạ phẩm, bể bơi này mặc dù không lớn, nhưng là một ngày đầy đủ 10,000 bình, đến lúc đó, Hoàng Tể Nguyên mấy người nếu là mỗi ngày dùng không hết, cũng có thể dùng để bán. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại đang trang viên tận cùng phía bắc chế tạo một cái cỡ lớn bãi đổ xe, về sau nơi này có thể đặt các loại phi thuyền. Hoàng Tiểu Long đem trước mua sắm 2 chiếc phóng ra, Hoàng Tiểu Long tại Hóa Châu Thành 4 phía đi một lượt, trong lòng đất vừa tìm được không ít tinh thiết quán thạch, lại chế tạo mấy chục tòa cung điện, cho nên, khi sau 1 tiếng, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người từ vườn trái cây trở về cung điện lúc, liền gặp lại nhiều mấy chục tòa cung điện, cha, mẹ, ta sẽ chờ truyền một bộ công pháp cho các ngươi, về sau các ngươi liền theo ta truyền công pháp tu luyện, về phần các ngươi hiện tại tu luyện hoàng gia công pháp, về sau liền không cần tiếp tục tu luyện. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan 4 người nói, tốt, chúng ta về sau, hết thảy nghe ngươi. Hoàng Tể Nguyên trong lòng phức tạp gật đầu, trước mắt đủ loại thần kỳ, để hắn là triệt để tin tưởng nhi tử trở về mới 3 ngày này. Sau đó, Hoàng Tiểu Long chỉ tay một cái 4 người mi tâm, 4 người não hải liền riêng phần mình nhiều một bộ công pháp, 4 người thiên phú, thể chất khác biệt, Hoàng Tiểu Long truyền cho 4 người công pháp khác biệt. 4 bộ công pháp này mặc dù so ra kém Thăng Long Quyết cùng Diệt Long Đại Pháp, nhưng là lại há lại bàn cổ tiên giới những tiên pháp kia có thể so sánh, lại thêm Hoàng Tiểu Long giúp Hoàng Tể Nguyên mấy người cải tạo toàn thân, cho nên, 4 người trong vòng 100 năm, đột phá hư tiên chi cảnh hoàn toàn không có vấn đề, truyền 4 người công pháp đằng sau, Hoàng Tiểu Long lại truyền 4 người một bộ kiếm pháp cùng quyền pháp, Hoàng Tiểu Long truyền cho 4 người chính là lúc trước hắn sơ đáo dị giới lúc tu tập Tu La kiếm pháp, đương nhiên, truyền cho 4 người Tu La kiếm pháp, là trải qua Hoàng Tiểu Long hiện tại cải thiện qua, Hoàng Tiểu Long dung nhập hắn đối với đại đạo kiến giải cùng đối với các loại lực lượng cảm ngộ, cho nên, bộ này Tu La kiếm pháp, uy lực so với hắn sơ đáo dị giới lúc tu tập muốn mạnh hơn vô số lần, chỉ có thể nói là vô số lần, về phần quyền pháp, là Hoàng Tiểu Long tự sáng tạo, đặt tên là Long Quyền, lấy 4 người hiện tại tu vi, còn không cách nào phát huy cái này Long Quyền uy lực, nhưng là dù là chỉ là 1/100.000 uy lực, cũng đủ để vô địch phàm nhân giới hệ ngân hà. Hoàng Tiểu Long truyền cho 4 người đằng sau, liền để bốn người tại đài luyện công diễn luyện mấy lần, mỗi một khách, Hoàng Tiểu Long đều vạch bất chính địa phương, mấy lần đằng sau, động tác cơ bản, tất cả mọi người nắm giữ được không sai biệt lắm, kỳ thật Hoàng Tể Nguyên lĩnh hội tốt nhất, sau đó là Hoàng Thần Phi, chỉ ra chỗ sai bốn người bất chính địa phương đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền để bốn người tự mình tu luyện, mà hắn thì đến chỗ xa hơn tìm kiếm tinh thiết quán thạch. Địa cầu phát sinh biến dị đằng sau, không chỉ có hình dạng mặt đất ngoại hình phát sinh biến hóa lớn, ngay cả lòng đất tinh quán cũng càng phong phú, một cái buổi chiều, lại bị Hoàng Tiểu Long tìm được không ít tinh thiết quán thạch, sau đó luyện chế ra mấy chục tòa cung điện, một ngày xuống tới, Đại Chu Thiên Đại Trận liền hoàn thành một nửa. Màn đêm buông xuống lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tể Nguyên mấy người quay trở về Kim Giang cư xá số 1 biệt thự. Tiểu Long, bên ngoài biệt thự, giống như có người đang giám thị chúng ta. Tiến vào biệt thự về sau, Hoàng Tể Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối với Hoàng Tiểu Long nói, bởi vì hôm nay bốn người bọn họ cùng Hoàng Tiểu Long ở chung một chỗ, còn không biết tối hôm qua chuyện phát sinh, càng không biết bọn hắn đã bị Hoàng hậu đức định là hoàng gia tội nhân. Chương 3265, giết xuất khiếu kỳ cao thủ. Là có người giám thị chúng ta, mà lại là người của chấp pháp đường hoàng gia. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, những này giám thị hoàng gia đệ tử, hắn há lại sẽ không biết, bất quá là không thèm để ý thôi. Cái gì, người của chấp pháp đường hoàng gia giám thị chúng ta? Vì cái gì? Hoàng Tể Nguyên sắc mặt đại biến, hỏi, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu nghe chút là bọn hắn người của chấp pháp đường hoàng gia giám thị bọn hắn, cũng đều trong lòng hoảng hốt, bởi vì ta tối hôm qua đánh gãy Hoàng Ba hai tay hai chân, còn đào Hoàng Ba hai mắt. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý nói ra, ta còn đánh gãy Hoàng Bảo Quý phía sau lưng xương sống lưng, để Hoàng Bảo Quý về sau vĩnh viễn tê liệt tại giường. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu bốn người đều là giật mình kêu lên, Tiểu Long, ngươi quá lỗ mãng. Hoàng Tể Nguyên không khỏi gấp giọng nói, Hoàng Bảo Quý hắn là Hoàng hậu đức cháu ruột, Hoàng Ba là Hoàng hậu đức cháu trai, ngươi làm như vậy, chắc là phải bị Hoàng gia định tội, ngươi quá vọng động rồi ngươi. Hoàng Tể Nguyên rất kích động, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long đây là phạm vào nghịch thiên chi tội, mặc dù hôm nay chính mắt thấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, biết nhi tử Hoàng Tiểu Long không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long đắc tội là Hoàng hậu đức a, đắc tội Hoàng hậu đức, đó chính là đắc tội toàn bộ hoàng gia, Hoàng Tiểu Long mới một người mà thôi, làm sao có thể chống lại nổi ròng rã một cái hoàng gia, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi cầu Hoàng Bảo Quý tha thứ. Chúng ta bây giờ có linh thạch hạ phẩm, đúng, chúng ta có linh thạch hạ phẩm, chúng ta có thể cho bọn hắn rất nhiều linh thạch hạ phẩm. Vương Mỹ Lan vội vàng nói ra, Hoàng Tiểu Long im lặng, bất quá, hắn cũng biết phụ mẫu là lo lắng cùng quan tâm chính mình. Mẹ, coi như ngươi bây giờ đem trên thân tất cả linh thạch cho Hoàng hậu đức cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói ra, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng cho ta, một cái hoàng gia mà thôi. Kỳ thật ta nếu muốn diệt hoàng gia, bất quá là phất tay việc này, hoàn toàn chính xác, Hoàng Tiểu Long như diệt hoàng gia, bất quá là phất tay sự tình, dù là hiện tại đem thực lực áp chế ở hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là Hoàng Tiểu Long sang bằng hoàng gia tổng phủ, cũng liền một chiêu sự tình, bất quá, quan có đầu, nợ có chủ, Hoàng Tiểu Long túc địch là Hoàng hậu đức, hoàng gia đệ tử khác tuyệt đại bộ phận đều là vô tội, cho nên, Hoàng Tiểu Long không muốn lạm sát kẻ vô tội. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long là muốn chờ Hoàng hậu đức trở về, lại cùng nhau đem Hoàng hậu đức nhất mạch dọn dẹp sạch sẽ là được. Vương Mỹ Lan nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn diệt hoàng gia, chỉ là phất tay sự tình, ngẩn người, cười mắng, ngươi đứa nhỏ này, còn nói trò đùa bảo. Hoàng Tể Nguyên cũng nói, Tiểu Long, ngươi vừa trở về, căn bản không biết hoàng gia hiện tại thế lực cùng thực lực, hoàng gia hiện tại là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc, thế lực cường đại, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng, thế lực. Hoàng Tiểu Long cười cười, đối với Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên nói, ta hiện tại nếu là có thể giết được xuất khiếu kỳ cao thủ đâu, Vương Mỹ Lan vốn muốn còn muốn nói nữa, đột nhiên nghe chút, không khỏi ngây ngốc ở nơi đó, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu đồng dạng đần độn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, giết, giết được ra, xuất khiếu kỳ cao thủ. Vương Mỹ Lan dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ý kia là, làm sao có thể? Hoàng Tể Nguyên mấy người thần sắc cũng giống như thế, tại mấy người trong nhận biết, xuất khiếu kỳ cao thủ đã là địa cầu người mạnh nhất, Nguyên Anh kỳ có thể sống 500 năm, ngoài hành tinh tới những xuất khiếu kỳ cao thủ kia, có thậm chí là sống ngàn năm lão quái vật, ngàn năm, như vậy lão quái vật, phất tay có thế yên ổn ngọn núi, một thân lực lượng, hủy thiên diệt địa, xuất khiếu cao giai mà nói, cho dù là siêu cấp đạn hạt nhân cũng khó có thể giết chết được, ngay cả Hoa Hạ Liên Minh đều được kiêng kỵ xuất khiếu cao giai. Địa cầu tiến vào tu tiên thời đại đã gần trăm năm, thế nhưng là chưa từng có nghe nói xuất khiếu kỳ cao thủ bị giết chết qua, hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại nói giết xuất khiếu kỳ cao thủ, cũng khó trách mấy người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi, không có sao chứ? Vương Mỹ Lan có chút chần chờ sờ lên Hoàng Tiểu Long cái trán. Hoàng Tiểu Long cười khổ nói, mẹ, ta đương nhiên không có việc gì. Nói đến đây, hư không nhíp một cái, chỉ gặp trong trời cao, một đoàn đám mây rơi xuống, lơ lửng ở biệt thự trên không. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan gắt gao nhìn xem đám mây đột nhiên rơi vào biệt thự trên không kia. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể khống chế đám mây, xuất khiếu kỳ cao thủ, không có khả năng khống chế được đám mây a. Hoàng Tiểu Long nói ra, Hoàng Tể Nguyên mấy người nhìn nhau, đại ca, chúng ta chưa thấy qua xuất khiếu kỳ cao thủ xuất thủ, cho nên không biết xuất khiếu kỳ cao thủ có thể hay không khống chế đám mây. Hoàng Thần Phi như nói thật nói, lúc này đến phiên Hoàng Tiểu Long trợn tròn mắt, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dẫn theo mấy người phá không mà đi, thậm chí trực tiếp thuấn di, từ Hóa Châu Thành trực tiếp thuấn di đến Đại Đồng Thành, sau đó lại nhiều Đại Đồng Thành thuấn di đến Lai Tân Thành, đằng sau, lại trực tiếp thuấn di trở về Kim Giang cư xá số 1 biệt thự, đây là thuấn di, từ một tòa thành trì thuấn giang di động đến một tòa thành trì khác, xuất khiếu kỳ cao thủ, sẽ không thuấn di a. Hoàng Tiểu Long hỏi đã ngây ra như phỏng, ngây ngốc phân biệt hoàn cảnh chung quanh mấy người, nhưng là cuối cùng, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người vẫn là lắc đầu, công bố không biết, hoàn toàn chính xác, mấy người căn bản là không có cách tiếp xúc được xuất khiếu kỳ cao thủ. Mà lại xuất khiếu kỳ cao thủ là một cái đề tài cấm kỵ, cho dù là hoàng gia cao tầng cũng không dám tùy tiện đàm luận xuất khiếu kỳ cao thủ sự tình, cho nên mấy người thật đúng là không biết xuất khiếu kỳ cao thủ có thể hay không thuấn di. Tại mấy người trong ý thức, chỉ biết là xuất khiếu kỳ cao thủ rất mạnh, cơ hồ là không gì làm không được, mà lại là giết không chết. Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt, có chút đau đầu, làm như thế nào để phụ mẫu mấy người tin tưởng mình thực lực bây giờ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, thần thức triển khai, khóa chặt trong Đại Đồng Thành hoàng gia tổng phủ 6 cái hoàng gia thái thượng trưởng lão, nếu là hắn đem 6 người toàn bộ nắm bắt tới, phụ mẫu mấy người dù sao cũng nên tin tưởng a. Hoàng gia Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão có mười mấy người, bất quá bây giờ chỉ có 6 người tại hoàng gia tổng phủ. Lúc này, hoàng gia 6 vị Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão ngay tại đàm luận Hoàng Tiểu Long sự tình, theo ta nói, căn bản không cần chờ gia chủ đại nhân trở về, ta trực tiếp xuất thủ, đem Hoàng Tiểu Long kia bắt lại là được. Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão Hoàng Trình Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói, cái này Hoàng Trình Nghĩa là Hoàng hậu Đức Đại Bá, cũng là Hoàng gia đệ tam cao thủ, là Nguyên Anh kỳ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là Nguyên Anh bát trọng, lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, lần này trở về, chỉ sợ thật đã là Nguyên Anh kỳ thất trọng, chúng ta muốn bắt lại, cũng không phải chuyện dễ. Một vị khác Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão Hoàng Bính Quyền lắc đầu, mà lại gia chủ nếu hạ lệnh, hắn muốn đích thân động thủ, chúng ta vẫn là chờ gia chủ trở lại hẳn nói đi, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long này, không để cho hắn chạy trốn là được. Hoàng Bính Quyền không phải hoàng hậu đức mạch này, nhưng là tại hoàng gia địa vị cực cao, là hoàng gia lão tổ tông Hoàng Minh con thứ hai, tính toán ra, cũng là Hoàng Tể Nguyên nhị bá. Bất quá, theo hoàng gia đệ tử vừa mới bẩm báo, nói có kiện chuyện kỳ quái, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan hai người đột nhiên trẻ ra, bây giờ nhìn lại chỉ có hơn 40 tuổi, hành động tự nhiên, mà lại ngay cả Hoàng Thần Phi thương cũng khá, Hoàng Thần Phi đồng dạng đã có thể xuống giường đi bộ. Một vị khác Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão Hoàng Mậu Thịnh một mặt kinh nghi nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3266, ngươi có gan giết ta. Converter, Da Carrero, cái này, không thể nào. Hoàng hậu Đức Đại Bá Hoàng Trình Nghĩa một mặt không tin nói, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan đều đã là người sắp chết, nằm ở trên giường ngay cả động thủ chỉ cũng khó khăn, làm sao có thể đột nhiên biến thành hơn 40 tuổi dáng vẻ, có phải hay không phía dưới đệ tử nhìn lầm rồi. Còn có, Hoàng Thần Phi thương thế, Hoàng Như Tinh cùng Hoàng Bảo Quý trước đó từng bẩm báo qua, nói Hoàng Thần Phi đã tê liệt tại giường, mấy cái khác Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão cũng một mặt không tin, hai cái đã sống không được một năm người, phía dưới đệ tử lại đột nhiên nói biến thành hơn 40 tuổi dáng vẻ, mà lại hành động tự nhiên, cái này như thế nào để bọn hắn tin tưởng. Hoàng Mậu Thịnh nói ra, ta đã hạ lệnh để phía dưới đệ tử tra xét nữa, để bọn hắn đã điều tra xong lại bẩm báo cho ta. Kỳ thật, hắn cũng không tin Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan lại đột nhiên biến tuổi trẻ chuyện này. Ngay tại sáu người đàm luận Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan biến tuổi trẻ sự tình lúc, đột nhiên, một cổ dọa người lực lượng bao phủ lại sáu người, cổ này dọa người lực lượng đến mức như thế đột ngột, để sáu người căn bản không có thời gian phản ứng. Tiếp theo, sáu người chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, bốn phía không gian một trận biến hóa, sau đó từ trên cao ngã xuống, sáu người bò lên, xem xét, chỉ gặp bọn họ đã không tại Hoàng gia tổng phủ, mà là một tràng xa lạ biệt thự, mà bọn hắn sáu người trước mặt, đứng vững một cái đứng chắp tay anh tuấn người trẻ tuổi, cách đó không xa, còn có một đôi nhìn chỉ có hơn 40 tuổi vợ chồng, một cái hơn 30 năm thanh niên cùng một cái đầu rất lớn người trẻ tuổi, đôi kia hơn 40 tuổi vợ chồng, nhìn, tựa hồ có chút quen mặt, ngươi, là Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, Hoàng Trình Nghĩa khiếp sợ nhìn trước mắt đứng chắp tay người trẻ tuổi, bật thốt lên hoảng sợ nói, năm người khác cũng khiếp sợ nhìn trước mắt cùng trăm năm trước dung mạo cơ hồ không có biến hóa Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên nhìn xem từ trên cao đột nhiên rơi xuống sáu người, hai mắt trừng lớn, ngươi là Hoàng Trình Nghĩa Thái Thượng Trưởng Lão. Sau đó ánh mắt rơi trên người Hoàng Bính Quyền, không chắc chắn lắm nói, ngươi là Hoàng Bính Quyền Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn rất nhiều năm chưa thấy qua Hoàng Bính Quyền, cho nên không chắc chắn lắm. Hoàng Bính Quyền nghe được Hoàng Tể Nguyên thanh âm, chấn động toàn thân, hai mắt trừng lớn, ngươi là Hoàng Tể Nguyên. Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Trình Nghĩa, Hoàng Mậu Thịnh năm người đồng dạng khó có thể tin nhìn trước mắt nhìn hơn 40 tuổi Hoàng Tể Nguyên. Tiếp theo, bọn hắn nhìn về phía Hoàng Tể Nguyên bên cạnh hơn 40 tuổi Mỹ Phụ. Như vậy người Mỹ Phụ này chẳng lẽ chính là Vương Mỹ Lan. Như vậy phía dưới đệ tử bẩm báo, đều là thật. Bọn hắn vừa nhìn về phía Hoàng Thần Phi, cái này chẳng lẽ chính là lúc trước cái kia tê liệt tại giường Hoàng Thần Phi, nơi này là nơi nào? Hoàng Bính Quyền đột nhiên giật mình tỉnh lại, nghĩ đến việc này, theo bọn hắn biết, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan không phải tại Hóa Châu Thành sao, thế nhưng là bọn hắn vừa rồi rõ ràng ngay tại trong Đại Đồng Thành Hoàng gia Tổng Phủ, làm sao đột nhiên đến nơi này, các ngươi nghĩ không sai, nơi này là Hóa Châu Thành. Hoàng Tiểu Long nhìn sáu người một chút, đạm mạc nói, Hóa Châu Thành. Sáu người trăm miệng một lời, không có khả năng, chúng ta làm sao có thể xuất hiện tại Hóa Châu Thành. Hoàng Trình Nghĩa ánh mắt kinh hoảng, Tiểu Long, đây là có chuyện gì? Hoàng Tể Nguyên cũng một mặt kinh nghi hỏi Hoàng Tiểu Long, các ngươi không tin ta có thế giết xuất khiếu kỳ cao thủ, cho nên, ta vừa rồi trực tiếp đem bọn hắn từ Hoàng gia Tổng Phủ nắm bắt đến đây. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người giải thích nói, ngươi giết xuất khiếu kỳ. Đem chúng ta từ Hoàng gia Tổng Phủ nắm bắt tới. Hoàng Mậu Thịnh đột nhiên phá lên cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi làm sao không còn biên đến hoang đường điểm, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy tài mọn hai có thế giấu giếm được chúng ta, nói đến đây, nhìn bốn phía, đây là huyễn thuật, đúng không, huyễn thuật, Hoàng Trình Nghĩa, Hoàng Bính Quyền mấy người thần sắc chấn động, lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay một chỉ lực đem Hoàng Mậu Thịnh cả người bắn ra ngoài, Hoàng Mậu Thịnh kêu thảm không thôi, Hoàng Trình Nghĩa mấy người kinh hãi, chỉ gặp Nguyên Anh kỳ tứ trọng Hoàng Mậu Thịnh ngực bị xuyên thủng một cái kinh khủng huyết động. Hoàng Mậu Thịnh vừa bò lên, Hoàng Tiểu Long lại là một chỉ, đem Hoàng Mậu Thịnh vai trái xuyên thủng. Năm đó Hoàng Tiểu Long ở thời điểm, cái này Hoàng Mậu Thịnh cậy già lên mặt, không ít cho Hoàng Tiểu Long đối xử lạnh nhạt cùng cố ý khó xử Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Mậu Thịnh vai trái xuyên thủng lúc, đột nhiên, một đạo lực lượng kinh người tập sát hướng Hoàng Tiểu Long ngực, chính là Hoàng gia đệ tam cao thủ, Nguyên Anh kỳ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Trình Nghĩa. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, một đạo quang mang từ thể nội bắn ra mà ra, Hoàng Trình Nghĩa vừa tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền bị đạo tia sáng này đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra biệt thự bên ngoài, nện ở phía ngoài trên đồng cỏ. Bốn người khác thấy cảnh này, dọa sợ, đây quả thật là huyễn thuật. Thế nhưng là, Hoàng Trình Nghĩa máu me be bét khắp người, nằm ở bên ngoài trên đồng cỏ, kêu thảm không thôi dáng vẻ, tự hồ không phải huyễn thuật. Không chỉ có Hoàng Bính Quyền mấy người, ngay cả Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu mấy người cũng hù dọa trụ, Hoàng Trình Nghĩa thân là Hoàng gia đệ tam cao thủ, Nguyên Anh kỳ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, lại là gia chủ Hoàng hậu Đức Đại Bá, tại Hoàng gia địa vị, cơ hồ gần với lão tổ tông, ngay cả Hoàng hậu Đức đều được đối với cái này Hoàng Trình Nghĩa kính trọng 5 điểm, lần này, các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Hoàng Tiểu Long hỏi, nói xong, đem nằm ở bên ngoài trên đồng cỏ Hoàng Trình Nghĩa nắm bắt đến trước mặt, trực tiếp một chút, Hoàng Trình Nghĩa càng là thống khổ kêu thảm, thê lương cực kỳ, bởi vì thống khổ, mặt mũi đều bóp méo. Hoàng Trình Nghĩa là hoàng hậu Đức Đại Bá, năm đó cũng không ít ức hiếp Hoàng Tiểu Long mạch này. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là muốn chờ Hoàng hậu Đức trở về, lại đem Hoàng hậu Đức, Hoàng Trình Nghĩa, Hoàng Mậu Thịnh một đám một lần rõ ràng sạch sẽ, nhưng là phụ mẫu không tin, hắn hiện tại chỉ có lấy trước Hoàng Trình Nghĩa, Hoàng Mậu Thịnh làm nghiệm chứng đối tượng, trước thu thập, chờ Hoàng hậu Đức trở về, lại thu thập Hoàng hậu Đức. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Hoàng Bính Quyền ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi một cái hậu bối đệ tử, đây là xem thường tổ quy, phạm thượng, ngươi còn không mau thả Hoàng Trình Nghĩa thái thượng trưởng lão. Không phải vậy chờ lão tổ tông trở về, ngươi khó thoát tội chết, ồn ào. Hoàng Tiểu Long trở tay một chưởng, trực tiếp đem Hoàng Bính Quyền đập bay, sau đó cắm ngược ở nơi xa trong lòng đất. Hoàng Bính Quyền mặc dù thực lực không bằng Hoàng Trình Nghĩa, nhưng là cũng là nguyên anh kỳ lục trọng hậu kỳ, là hoàng gia hiện tại năm vị trí đầu cao thủ, ba người còn lại thấy thế, rốt cục mắt lộ sợ hãi, không dám lên tiếng. Bất quá cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng không có giết Hoàng Trình Nghĩa cùng Hoàng Mậu Thịnh hai người, mà là đem hai người ném vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Hoàng Tiểu Long, ngươi có gan giết ta? Hoàng Bính Quyền từ mặt đất tránh ra về sau, nổi giận khó nhịn, hai mắt huyết hồng khàn giọng kêu to, con của ta là Hoa Hạ Liên Minh Chính Phủ Trung Tướng, ngươi nếu là dám đối với ta. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long hư không một nắm, chỉ gặp cái kia Hoàng Bính Quyền trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ, ngay cả Nguyên Anh đều không có còn lại. Hoàng Bính Quyền đoán chừng đến chết thời điểm, cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thật dám giết hắn, ngay cả một chút do dự đều không có. Địa cầu mặc dù đã tiến vào tu tiên thời đại, nhưng là pháp luật còn tại, giết người đồng dạng là trọng tội. Huống chi Hoàng Bính Quyền là hoàng gia thái thượng trưởng lão, huống chi con của hắn hay là Hoa Hạ Liên Minh Chính Phủ Trung Tướng. Chương 3267, lớn mật, các ngươi điên rồi. Nhìn xem Hoàng Bính Quyền bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp bóp nát thành một đám huyết vụ, còn lại ba vị hoàng gia thái thượng trưởng lão ngây người, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu bốn người càng là ngây người, đây chính là hoàng gia thái thượng trưởng lão a, mà lại là hoàng gia năm vị trí đầu nhân vật, giống Hoàng Bính Quyền loại tồn tại này, đối với Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người tới nói, đó chính là đỉnh thiên tồn tại, như tại ba ngày trước, bốn người ngay cả gặp Hoàng Bính Quyền người như vậy, đều không có cơ hội, chính là liền hỏi đợi thỉnh an cơ hội đều không có, cho dù có cơ hội, được cho phép, cũng muốn xa xa quỳ sát khấu kiến, hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long bóp nát, trực tiếp giết. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, cái này lúc trước, quả thực là mấy người không dám tưởng tượng sự tình, ngươi, ngươi. Còn lại ba vị hoàng gia thái thượng trưởng lão, một người trong đó cũng không biết là tức giận, hay là sợ hãi, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngón tay run rẩy không ngừng, quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng vừa quát, đột nhiên, mênh mông chi uy từ trên thân Hoàng Tiểu Long điên cuồng gào thét mà ra, bao phủ lại toàn bộ Hóa Châu Thành. Tại thời khắc này, toàn bộ Hóa Châu Thành tất cả mọi người cảm nhận được dọa người chi uy này, tại dưới dọa người chi uy này, tất cả mọi người đều có một loại tử vong hoảng sợ. Còn lại ba vị hoàng gia thái thượng trưởng lão trực tiếp bị áp lực mênh mông này đến bịch một tiếng, toàn bộ phủ phục mặt đất, không sai, không phải quỳ xuống, mà là phủ phục mặt đất, không nhúc nhích, thở dốc như trâu, thật giống như tùy thời muốn đoạn khí một dạng, ngẩng đầu. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng vừa quát, nhìn ta, ba vị hoàng gia thái thượng trưởng lão toàn thân lắc một cái, ngoan ngoãn ngẩng đầu, cùng Hoàng Tiểu Long đối mặt, ngay tại cùng Hoàng Tiểu Long đối mặt trong nháy mắt, ba người từ Hoàng Tiểu Long trong mắt, thấy được từng cái dọa người tràn cảnh, chỉ gặp thi cốt chồng chất như núi, cái này đến cái khác thần, bị một người song nhận chém xuống, cái này đến cái khác thánh cảnh, bị một người đánh nổ, cái này đến cái khác chứng đạo chí tôn, đại biểu cho đại đạo tồn tại, lại quỳ sát tại một người trước mặt, mà người này, thình lình chính là, Hoàng Tiểu Long, ba người toàn thân không ngừng run rẩy. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu mấy người kinh trệ mà nhìn xem phủ phục mặt đất, cung cung kính kính hô hào Hoàng Tiểu Long là điện hạ ba cái hoàng gia thái thượng trưởng lão, bọn hắn thế nhưng là biết, hoàng gia chúng thái thượng trưởng lão đối với Hoàng hậu Đức đều là trung thành tuyệt đối, không có hai lòng, thế nhưng là lúc này mới vài phút, ba người liền đầu nhập Hoàng Tiểu Long, mà lại cung kính như là nô tài, Tiểu Long, bọn hắn. Hoàng Tể Nguyên nhịn không được mở miệng, Hoàng Tiểu Long đối với hoàng gia ba cái thái thượng trưởng lão nói, các ngươi tới khấu kiến cha mẹ ta bọn hắn. Tại Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan trong khi hai mắt trừng lớn, hoàng gia ba cái thái thượng trưởng lão lại là cung kính đi vào hoàng tể nguyên, Vương Mỹ Lan trước mặt, thật quỳ sát xuống dưới, hoàng thắng an, hoàng kỳ, hoàng phi võ gặp qua chúa công, chủ mẫu, hoàng thắng an, hoàng kỳ, hoàng phi võ ba cái hoàng gia thái thượng trưởng lão hành lễ, cái này nhưng làm hoàng tể nguyên, Vương Mỹ Lan hai người dọa đến thủ hoảng cước loạn, gọi thẳng không dám, cái này chuyển biến, thật sự là quá lớn, hai người căn bản là không có cách chuyển biến từng chiếm được đến cùng thích ứng từng chiếm được tới, Tiểu Long, ngươi mau gọi ba vị thái thượng trưởng lão đứng lên. Vương Mỹ Lan nhanh chóng nói, Hoàng Tiểu Long đem ba người kêu lên, hắn cũng biết, muốn để phụ mẫu tiếp nhận trước mắt sự tình, còn phải mấy ngày thích ứng, sau đó, Hoàng Tiểu Long phân phó Hoàng Thắng An hạ lệnh, bắt Hoàng hậu Đức Mạch này tất cả trực hệ đệ tử, đem hắn toàn bộ đánh vào Hoàng gia địa lao, về sau lại định tội xử trí. Hoàng Thắng An không chỉ có là Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão, hay là chấp pháp đường đường chủ, hắn ra lệnh một tiếng, chấp pháp đường đệ tử, bình thường không dám chống lại. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người nghe Hoàng Tiểu Long muốn đem Hoàng hậu Đức Mạch này tất cả trực hệ đệ tử bắt, sau đó đánh vào địa lao, giật mình kêu lên, Tiểu Long, cái này, hay là từ bỏ a? Vương Mỹ Lan khuyên nhủ, đều là người một nhà, làm gì đánh nhau xuống dưới, cái này oan oan tương báo khi nào? Đúng vậy a Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên cũng khuyên nhủ, vẫn là thôi đi, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có việc gì. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, người một nhà. Ta ở thời điểm, Hoàng hậu Đức bọn hắn có đem bọn ngươi xem như người một nhà. Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên lập tức im lặng. Nếu không phải bọn hắn một mực bài xích, cố ý chèn ép các ngươi, cố ý chụp thắt các ngươi tu luyện tài nguyên, các ngươi hiện tại đã sớm đột phá kim đan. Cũng không trở thành giống trước đó như thế nằm ở trên giường, nếu không phải Hoàng hậu Đức cố ý dung túng, Hoàng Bảo Quý cũng sẽ không cố ý an bài nguy hiểm nhiệm vụ cho Tam Đệ chấp hành, hại Tam Đệ tê liệt, nếu không phải Hoàng Bảo Quý, chúng ta tổ trạch cũng sẽ không bị bán thành tiền, mà lại là tiện nghi một nửa giá cả bán cho cái kia Vũ Thông Phi Thuyền công ty Trần Mật, Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên tiếp tục giữ im lặng, nếu không phải ta trở về sớm một bước, các ngươi tiếp qua một năm, liền sẽ... Hoàng Tiểu Long nói đến đây, ngừng lại, Vương Mỹ Lan trong lòng thở dài, Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Thắng An nói, ngươi tự mình chấp hành việc này, nếu có người phản kháng, ra tay không cần lưu tình, Hoàng hậu Đức Nhất Mạch kia, tại Hoàng gia Kiều Hoành ngạo khí đã quen, bị đột nhiên bắt, phẫn nộ phản kháng khẳng định không ít, xin Điện Hạ yên tâm. Hoàng Thắng An minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, sau đó lui xuống, các ngươi cũng cùng đi. Không thể để cho Hoàng hậu Đức Nhất Mạch bất kỳ một cái nào trực hệ đệ tử chạy trốn. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Kỳ, Hoàng Phi Võ hai người cũng nói, hai người cung kính xác nhận, sau đó cùng Hoàng Thắng An cùng rời đi. Hoàng Tể Nguyên muốn nói lại thôi, Tiểu Long, lão tổ tông bên kia. Lộ ra lo lắng, Hoàng Minh cũng không phải phổ thông xuất khiếu kỳ nhất trọng, mà là xuất khiếu kỳ nhất trọng hậu kỳ cao thủ. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi, coi như Hoàng Minh trở về, có ta đây. Hoàng Tiểu Long cho Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan một cái yên tâm ánh mắt, lúc này, đại đồng thành tòa nào đó xa hoa đại khí trong biệt thự, Hoàng Như Tinh nhìn xem tê liệt tại giường nhi tử Hoàng Bảo Quý, nhìn xem bị gãy tay gãy chân, móc mắt Hoàng Ba, càng nghĩ càng là lửa giận, Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này xuất thân đê tiện ti tiện đồ vật, ta định không tha cho ngươi, đúng lúc này, đột nhiên, biệt thự đại môn bị phá tan, Hoàng gia chấp pháp đường cao thủ tuôn ra đường mà vào, đem trọn cá biệt thự bao vây lại. Hoàng Như Tinh kinh ngạc, nhất thời không rõ là chuyện gì xảy ra, toàn bộ bắt lại, giải vào địa lao, chấp pháp đường một vị trưởng lão đột nhiên khua tay nói, Hoàng Như Tinh choáng váng, tiếp theo phẫn nộ quát, lớn mật, các ngươi điên rồi. Là ai cho các ngươi lá gan cũng dám xông biệt thự của ta, còn lung tung bắt người, ta. Hoàng Thắng An đi vào đại sảnh, nhìn thấy Hoàng Thắng An, Hoàng Như Tinh kinh ngạc, Hoàng Thắng An thái thượng trưởng lão. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ là Hoàng Thắng An bản nhân ra lệnh, Hoàng Thắng An thái thượng trưởng lão, ngươi, đây là ý gì? Ngươi có phải hay không điên rồi? Hoàng Như Tinh tiếp theo mặt âm trầm, Hoàng Thắng An lạnh giọng cười một tiếng, ta có hay không điên, ngươi về sau sẽ biết. Sau đó đối với chấp pháp đường chúng đệ tử vung tay lên, động thủ, chấp pháp đường chúng đệ tử toàn bộ cùng nhau tiến lên, Hoàng Như Tinh phẫn nộ xuất thủ, nhưng là bị Hoàng Thắng An một chưởng vỗ bay. Hoàng Như Tinh mặc dù là Hoàng hậu Đức đệ đệ, nhưng là thiên phú không cao, hiện tại cũng mới kim đan thất trọng mà thôi, thì như thế nào là Hoàng Thắng An cái này nguyên anh kỳ đối thủ, bị đập đến thổ huyết không thôi. Rất nhanh, trong biệt thự, Hoàng Như Tinh một đám nhi nữ, thê thiếp toàn bộ bị tóm xuống tới, Hoàng Như Tinh bị chấp pháp đường đệ tử giam lấy, trải qua Hoàng Thắng An trước mặt lúc, hắn gầm thét, Hoàng Thắng An, chờ nhị ca của ta trở về, ngươi nhất định phải chết, chương 3268, xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp. Converter, Da Carrero, Hoàng Thắng An lại là mặt không biểu tình, đối với chấp pháp đường đệ tử nói, toàn bộ áp đi, đem Hoàng Như Tinh giải vào số 1 địa lao, cái gì, 1, số 1 địa lao. Hoàng Như Tinh sắc mặt luống cuống, số 1 địa lao, chuyên môn là giam giữ hoàng gia người trọng tội địa phương, nơi đó tối tăm không mặt trời, ẩm ướt, hoàn cảnh cực kém, mà lại cực bẩn, trọng yếu nhất chính là, mỗi ngày sẽ bị trông coi đệ tử các loại hình phạt, thảm ngược, Hoàng Thắng An, ngươi dám. Hoàng Như Tinh hoảng sợ kêu to, Hoàng Thắng An lại là nở nụ cười gằn, không có lại ứng, tại Hoàng Như Tinh cùng nó nhi nữ hoảng sợ, trong khi gào lớn, bị chấp pháp đường đệ tử toàn bộ áp đi, ngay cả Hoàng Ba, Hoàng Bảo Quý hai người cũng không ngoại lệ, không đến bao lâu, Hoàng Hậu Đức Đại Ca, Hoàng An Toàn còn có Hoàng An Toàn một đám nhi nữ, cháu trai toàn bộ bị áp đi, Hoàng An Toàn so Hoàng Như Tinh thực lực mạnh hơn, là kim đan cửu trọng, phản kháng rất kịch liệt, làm trọng thương mấy tên chấp pháp đường đệ tử, một người trong đó hay là Hoàng Thắng An đệ tử, bất quá Hoàng An Toàn cuối cùng bị Hoàng Thắng An một chưởng vỗ đến gần chết, Hoàng Như Tinh, Hoàng An Toàn đằng sau, là Hoàng Hậu Đức nhất mạch một đám thúc bá, thúc gia, bất quá, Hoàng Hậu Đức mặc dù là nguyên anh lục trọng, nhưng là hắn một đám thúc bá thậm chí thúc gia, bình thường cũng mới kim đan kỳ, thực lực cao nhất chính là một cái kim đan cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, vì bắt Hoàng Hậu Đức những này thúc bá, thúc gia, chấp pháp đường đệ tử bị thương nặng không ít, đương nhiên, Hoàng Thắng An dựa theo Hoàng Tiểu Long phân phó, phản kháng xuất thủ không cần lưu tình, cho nên, đều đem Hoàng Hậu Đức những này thúc bá, thúc gia đập đến gần chết lại áp đi, cơ hồ là trong một ngày, Hoàng Hậu Đức mạch này đệ tử, toàn bộ bị thanh lý đến sạch sẽ, Hoàng gia 1/3 trưởng lão, bị áp tiến vào địa lao, về phần trúc cơ kỳ, cơ hồ bị nhốt một nửa, từ trên xuống dưới Hoàng gia chấn động, một mảnh bối rối, Hoàng Thắng An, Hoàng Kỳ, Hoàng Phi võ ba vị Hoàng gia thái thượng trưởng lão làm phản tin tức, rất nhanh liền truyền ra đến, để Hóa Châu Thành, Đại Đồng Thành còn có bốn phía thành trì rất nhiều lớn nhỏ gia tộc đều là sôi sục không thôi, Đàm gia, Tôn gia những gia tộc này biết về sau, cao tầng tụ tập một đường, đều đang nghị luận việc này. Lão tổ Tôn gia Tông Tôn Diệu nhìn xem điện hạ đám người, mở miệng nói, đối với Hoàng gia Hoàng Thắng An ba vị thái thượng trưởng lão làm phản sự tình, mọi người thấy thế nào? Tôn gia thái thượng trưởng lão Tôn Trọng đứng lên nói, lão tổ Tông, theo ta được biết, Hoàng Thắng An ba người đối với Hoàng hậu Đức luôn luôn trung thành tuyệt đối, hiện tại đột nhiên làm phản, thật sự là có chút quỷ dị. Tôn gia gia chủ Tôn Thành lại nói, mặc dù quỷ dị, nhưng là Hoàng Như Tinh, Hoàng An Toàn còn có Hoàng hậu Đức một đám thúc bá, thúc gia bị trọng thương, giam giữ tiếng địa lao chính là sự thật, nghe nói Hoàng An Toàn bị Hoàng Thắng An đánh cho gần chết, chỉ còn nửa cái mạng, Hoàng Thắng An ba người làm phản là thật, hiện tại Hoàng gia đại loạn, Hoàng hậu Đức lại không tại, ngay cả Hoàng Minh đều đi Đông Hải, quả thực là một cái cơ hội thật tốt, chúng ta Tôn gia có thể liên thủ Đàm gia, thừa cơ xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp, mở rộng chúng ta Tôn gia thế lực, thậm chí thay thế Hoàng gia, trở thành Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc, Tôn Thành trên thân, tản ra một loại bá khí, Tôn gia chúng thái thượng trưởng lão nhìn nhau, thế nhưng là, gia chủ, nếu là Hoàng gia lão tổ Tông Hoàng Minh từ Đông Hải trở về, biết chúng ta thừa dịp Hoàng gia làm phản sau đó xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp, đến lúc đó giận dữ, sợ là... Một vị Tôn gia thái thượng trưởng lão Tôn Minh Nguyên chần chờ nói, một cái xuất khiếu kỳ cao thủ lửa giận khủng bố, tất cả mọi người là rõ ràng. Đúng lúc này, đột nhiên, lão tổ Tôn gia Tông Tôn Diệu trên thân tản mát ra một cổ khí tức kinh người, khí tức cường đại, ép tới Nguyên Anh kỳ chúng thái thượng trưởng lão ai cũng sợ mất mật. Đây là Tôn gia chúng thái thượng trưởng lão, lại là ai cũng kinh hỉ, xuất khiếu kỳ. Tôn gia thái thượng trưởng lão Tôn Minh Nguyên chấn kinh. Lão tổ Tôn gia Tông Tôn Diệu gật đầu cười nói, không sai, một năm trước đó, ta đã đột phá xuất khiếu kỳ, một năm này, ta bế quan đã triệt để vững chắc xuất khiếu kỳ tu vi, Tôn gia chúng thái thượng trưởng lão ai cũng mừng rỡ cực kỳ, nhao nhao hướng Tôn Diệu quỳ mọc xuống, chúc mừng lão tổ Tông đột phá xuất khiếu kỳ, đây chính là xuất khiếu kỳ A, chỉ có xuất khiếu kỳ cao thủ trấn giữ gia tộc, mới có thể được xưng tụng là địa cầu đỉnh cấp đại gia tộc. Mà Tôn gia sở dĩ bị Hoàng gia một mực đè ép một đầu, cũng là bởi vì Tôn gia không có xuất khiếu kỳ cao thủ tọa trấn, hiện tại, bọn hắn Tôn gia rốt cục không cần lại e ngại hoàng gia, bọn hắn Tôn gia ngẩng đầu thời điểm đến, lúc này, Tôn gia chúng thái thượng trưởng lão mới biết được vì sao vừa rồi bọn hắn gia chủ đưa ra muốn thừa cơ xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp, xem ra bọn hắn gia chủ đã sớm biết bọn hắn lão tổ tông đột phá xuất khiếu kỳ sự tình, đều đi ra đi. Lão tổ Tôn gia Tông Tôn Diệu để đám người sau khi đứng dậy, nói, liền theo Tôn Thành ý tứ đi, bất quá, xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp sự tình, cũng không vội, hai ngày này, trước đêm hoàng gia tại Dương Thành sản nghiệp xâm chiếm rơi, như hoàng gia không có cái gì phản ứng, lại xâm chiếm Dương Thành bốn phía, Tôn gia tổng phủ, ngay tại Dương Thành, cho nên, hoàng gia tại Dương Thành bố trí sản nghiệp, đã sớm để Tôn Diệu trong lòng khó chịu, hắn đột phá xuất khiếu kỳ về sau, vẫn muốn đem hoàng gia tại Dương Thành sản nghiệp nhổ, hiện tại hoàng gia làm phản, đại loạn, chính là thời cơ tốt nhất, vậy lão tổ tông, chúng ta muốn hay không liên thủ Đàm gia? Tôn gia gia chủ Tôn Thành hỏi Tôn Diệu lại là phất tay, bá khí nói, ta hiện đã đột phá xuất khiếu kỳ, không cần liên thủ Đàm gia, một trận, bất quá, có thể nói cho Đàm gia, chúng ta xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp kế hoạch, Đàm gia biết chúng ta Tôn gia xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp, khẳng định cũng không nhịn được đối với hoàng gia sản nghiệp động thủ, như vậy, liền thêm một người chia sẻ hoàng gia lửa giận, chờ hoàng gia kịp phản ứng, muốn ra tay với Đàm gia lúc, lại đem ta đột phá xuất khiếu kỳ sự tình tung ra ngoài, Đàm gia khẳng định sẽ tới tìm cầu chúng ta Tôn gia liên minh, Tôn Diệu hai mắt lấp lóe, đến lúc đó, chúng ta có thể đối với Đàm gia sách càng nhiều điều kiện, Tôn Thành trên mặt vui mừng, lão tổ tông anh minh, Tôn gia chúng thái thượng trưởng lão đều là ton hót không thôi. Đám người thối lui về sau, Tôn gia trưởng lão Tôn Hữu Vi về tới chính mình biệt thự, trong biệt thự, nghênh ra một cái nhìn 50 tuổi khoảng chừng mỹ phụ, đối phương mặc dù nhìn đã 50 tuổi, nhưng là giơ tay nhấc chân đều có một cổ thành thục phu nhân vận vị, để cho người ta mê muội. Đây chính là hoàng đại đầu tái giá cho Tôn Hữu Vi làm tiểu thiếp mẫu thân Trương Nhụy, chuyện gì cao hứng như vậy? Trương Nhụy gặp Tôn Hữu Vi nở nụ cười, không khỏi cười hỏi. Tôn Hữu Vi đem lão tổ Tôn gia Tông Tôn Diệu đột phá xuất khiếu kỳ sự tình nói, cũng đem hoàng gia Hoàng Thắng An ba người làm phản sự tình nói một lần, cười nói, đến lúc đó, chúng ta Tôn gia thế lực mở rộng, do ta phụ trách sản nghiệp cũng tất nhiên mở rộng, nói như vậy, hắn vớt chất béo liền sẽ càng nhiều, Trương Nhụy nghe chút, cũng là đại hỷ, thật. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, Tôn Hữu Vi nhìn xem Trương Nhụy khuôn mặt mê người kia, vỗ phía sau mặt địa phương đầy đặn tròn dày kia. Cười nói, đêm nay, ngươi nhưng phải hảo hảo khen thưởng nhà ngươi lão gia ta, Trương Nhụy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lão gia muốn ta dạng liền ta dạng, tùy ngươi, Tôn Hữu Vi hài lòng gật đầu, đột nhiên nói, còn có một tin tức, nghe nói Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan còn có Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu đã bị Hoàng gia liệt vào Hoàng gia tội nhân, Trương Nhụy khẽ giật mình, mấy năm này giá hàng dâng lên kinh người, đặc biệt là năm nay. Một năm trước, một bình bán hơn 60 đồng tiền thuốc, hôm qua đi mua, vậy mà không sai biệt lắm lên tới 200. Dựa theo trạm gia người bình thường 3.000 đồng tiền tiền lương, cũng chỉ có thể mua mười mấy bình thuốc rồi, chương 3269, cũng dám phản bội ta. Bọn hắn làm sao lại bị hoàng gia liệt vào tội nhân? Trương Nhụy không khỏi hỏi, Tôn Hữu Vi nhìn Trương Nhụy một chút, làm sao? Đau lòng ngươi lấy trước kia cái phanh phu. Ý chỉ Hoàng Thần Phi, Trương Nhụy giáng tới, cho Tôn Hữu Vi nắng vai bàn. Lão gia, ngươi cũng biết tâm ta, cái kia Hoàng Thần Phi chết sống, ta mới không thèm để ý, nghe nói hắn hiện tại nằm ở trên giường cũng không thể xuống giường, ta còn ước gì hắn chết sớm đâu. Tôn Hữu Vi gật đầu cười một tiếng, không cần khẩn trương, ta bất quá là tùy ý nói chuyện thôi. Sau đó nói, nghe nói là bởi vì cái kia Hoàng Thần Phi đại ca, Hoàng Thần Phi đại ca. Trương Nhụy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tôn Hữu Vi nói ra, ta cũng là nghe nói. Nghe nói Hoàng Tể Nguyên trước kia còn có một đứa con trai, về sau đột nhiên mất tích, đã mất tích trăm năm, hiện tại mới trở về, tựa như là kêu cái gì Hoàng Tiểu Long, hắn vừa về đến, liền đánh gãy Hoàng Ba hai tay hai chân, còn đào Hoàng Ba hai mắt, ngay cả Hoàng gia Hoàng Bảo Quý trưởng lão đều bị hắn đánh gãy xương sống lưng. Trương Nhụy lấy làm kinh hãi, Hoàng Tiểu Long này, đã vậy còn quá hung ác, hung ác. Tôn Hữu Vi giễu cợt nói, muốn ta nói, đó là không biết sống chết. Lúc đầu Hoàng Tể Nguyên lão đầu kia liền sống được không dài, bây giờ bị lúc này tới nhi tử như thế một làm, đoán chừng hiện tại cũng làm tức chết đi. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan còn có Hoàng Thần Phi đã hành động tự nhiên sự tình, hắn còn không biết. Hoàng Tiểu Long trở về mới 3 ngày, lại thêm Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi bất quá là cái tiểu nhân vật, cơ hồ không ai chú ý cùng đi chú ý, cho nên, Hoàng Tể Nguyên mấy người biến hóa, cơ hồ không ai biết, kỳ thật, Tôn Hữu Vi đối với Hoàng Tiểu Long sự tình, biết cũng không nhiều, chỉ biết là Hoàng Tiểu Long là Hoàng Tể Nguyên đại nhi tử, mất tích trăm năm về sau, vừa mới trở về mấy ngày, Trương Nhụy cười nói, ta hiện tại thật đúng là muốn nhìn Hoàng Tể Nguyên lão đầu kia bị tức chết bộ dáng. Tôn Hữu Vi cười ha ha một tiếng, yên tâm, có cơ hội, chờ hai ngày nữa, ngươi theo giúp ta đi Hóa Châu Thành nhìn xem, ngươi muốn đi Hóa Châu Thành. Trương Nhụy ngoài ý muốn, Tôn Hữu Vi gật đầu, nghe nói qua hai ngày, Hóa Châu Thành thị trường giao dịch sẽ có một nhóm Nhật Nguyệt Linh quả hạt giống bán ra, cho nên, dự định đi xem một chút, đến lúc đó mua 10 hạt trở về, Nhật Nguyệt Linh quả hạt giống. Trương Nhụy lấy làm kinh hãi, đây chính là địa cầu đỉnh cấp linh quả hạt giống một trong, loại linh quả hạt giống này, rất là trân quý, bình thường một hạt liền muốn mấy chục khối linh thạch hạ phẩm. Tôn Hữu Vi cười nói, không sai, Nhật Nguyệt Linh quả hạt giống, đến lúc đó chúng ta mua 10 hạt trở về, xin mời chuyên môn dược sư tới giúp chúng ta bồi dưỡng, nếu là bồi dưỡng thành công một gốc, mười mấy năm sau, chúng ta liền có Nhật Nguyệt Linh quả ăn, vậy thì tốt quá. Trương Nhụy đôi mắt đẹp cười đến cong. Kim Giang cư xá số 1 trong biệt thự, Hoàng Thắng An, Hoàng Kỳ, Hoàng Phi võ ba người hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo lấy Hoàng Như Tinh, Hoàng An toàn một đám giam giữ địa lao kết quả, cũng nói Hoàng Như Tinh, Hoàng An toàn bọn người bị tóm lúc phản kháng sự tình, các ngươi làm tốt lắm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó ném cho ba người một cái không gian cẩm nang, mỗi cái không gian trong túi gấm là 10,000 hạ phẩm linh thạch, đây là thưởng cho các ngươi. Hoàng Thắng An, Hoàng Kỳ, Hoàng Phi võ ba người tiếp nhận không gian cẩm nang, lại là thụ sủng nhược kinh, điện hạ, chúng ta là điện hạ hiệu lực, chính là hẳn là, không dám thụ điện hạ khen thưởng. Hoàng Tiểu Long khoát tay, ta để cho các ngươi nhận lấy, các ngươi liền nhận lấy, ba người lúc này mới lắc lắc nơm nớp nhận lấy, đúng rồi điện hạ. Hoàng Thắng An nghĩ tới một chuyện, đối với Hoàng Tiểu Long nói, ta thăm dò được một tin tức, nghe nói Tôn gia muốn thừa dịp chúng ta Hoàng gia đại loạn lúc xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp. Đem nghe được tin tức, kỹ càng bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, cái kia Tôn Hữu Vi chính là Tôn gia trưởng lão. Tôn Hữu Vi, Hoàng Thắng An ba người kinh ngạc, tiếp theo nghĩ đến Hoàng Tiểu Long hỏi cái này nói dụng ý, Hoàng Thần Phi lão bà tái giá kia, không phải là gả cho Tôn gia trưởng lão Tôn Hữu Vi sao? Nghe nói thời gian trải qua còn rất khá, đúng vậy điện hạ, Tôn Hữu Vi chính là Tôn gia trưởng lão. Hoàng Kỳ tranh thủ thời gian cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, Tôn gia muốn xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp, vậy liền để bọn hắn xâm chiếm, không cần để ý tới. Hoàng Thắng An ba người kinh ngạc, không rõ Hoàng Tiểu Long làm như vậy dụng ý, bọn hắn đều nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long là dự định khống chế Hoàng gia, Tôn gia nếu là xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp, đối với Hoàng Tiểu Long tự nhiên là bất lợi. Hai ngày này, các ngươi trấn an Hoàng gia đệ tử, lôi kéo lòng người là được. Hoàng Tiểu Long nói ra, mặt khác, các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, trong Đông Lâm tỉnh cái nào thị trường giao dịch có đỉnh cấp linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống bán. Hoàng Phi võ trong lòng hơi động, nói, điện hạ, ta nghe nói qua hai ngày, chúng ta Hóa Châu Thành thị trường giao dịch Long Hành Thương Hội muốn bán ra một nhóm Nhật Nguyệt linh quả hạt giống. Long Hành Thương Hội là Đông Lâm tỉnh lớn nhất thương hội một trong. A, Nhật Nguyệt linh quả hạt giống. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tốt, ta đã biết, các ngươi tiếp tục giúp ta nghe ngóng. Ba người cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long lại phân phó ba người một việc thích hợp, ngay tại Hoàng Thắng An ba người cúi đầu cung kính nghe theo Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh lúc, Hoa Hạ Liên minh chính phủ kinh thành trong cung điện sang trọng, Hoàng hậu Đức nhìn trước mắt video, sắc mặt khó coi, thậm chí có thể nói là có chút vặn vẹo, có thể nghĩ trong lòng của hắn tức giận, những video này, chính là Hoàng Như Tinh, Hoàng An toàn bị bắt video, là Hoàng gia một vị trưởng lão phát cho Hoàng hậu Đức. Hoàng Tiểu Long mặc dù để Hoàng Thắng An dọn dẹp Hoàng hậu Đức nhất mạch, nhưng là Hoàng gia còn lại trưởng lão, còn có rất nhiều đều là đối với Hoàng hậu Đức trung tâm. Hoàng hậu Đức xem hết những video này, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên một chưởng đem những video này đánh cho vỡ nát, hai mắt bạo phát lấy dọa người sát ý. Hoàng Thắng An, ba người các ngươi lão già, cũng dám phản bội ta. Hoàng hậu Đức lạnh lùng nói, một bên bốn vị Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão đều là trong lòng căng thẳng. Hoàng gia hết thảy 13 vị thái thượng trưởng lão, 6 người trấn thủ Hoàng gia tổng phủ, 4 người đi theo Hoàng hậu Đức tới kinh thành, còn có 3 người ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Gia chủ, Hoàng Thắng An ba người luôn luôn trung tâm, đột nhiên phản bội, sự tình ra kỳ quặc. Hoàng gia thái thượng trưởng lão Hoàng Tính trầm ngâm nói, Hoàng Tính, chính là hoàng gia đệ nhị cao thủ, nguyên anh cửu trọng sơ kỳ, cũng chỉ có hắn dám ở Hoàng hậu Đức như vậy lửa giận lúc mở miệng. Hoàng hậu Đức thấy là Hoàng Tính mở miệng, sắc mặt hơi chậm, hai mắt lấp lóe không yên, tam thúc gia ý của ngươi là. Hoàng hậu Đức mở miệng hỏi, Hoàng Tính là hoàng gia lão tổ tông Hoàng Minh con thứ ba, nếu bàn về bối phận, cái này Hoàng Tính hay là Hoàng hậu Đức tam thúc gia? Hoàng Tiểu Long mất tích trăm năm, vừa trở về, liền phế đi Hoàng Bảo Quý cùng Hoàng Ba, hiện tại Hoàng Thắng An ba người lại đột nhiên phản bội, cái này không khỏi quá xảo hợp. Còn có, Hoàng Trình Nghĩa, Hoàng Mậu Thịnh Thái Thượng trưởng lão hiện tại ở đâu, mặt khác, nhị ca của ta cũng mất tích. Hoàng Tính nghĩ nghĩ, nói ra, Hoàng Tính nhị ca, chính là bị Hoàng Tiểu Long bóp nát Hoàng Bính Quyền, lúc này, Hoàng Tính bọn người đương nhiên là không biết Hoàng Bính Quyền bị Hoàng Tiểu Long bóp nát sự tình. Cái này, rất không có khả năng a. Hoàng Tính thái thượng trưởng lão ý của ngươi là nói, Hoàng Thắng An ba người đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Một vị khác hoàng gia thái thượng trưởng lão Hoàng Văn đang lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, Hoàng Tiểu Long dù có thông thiên bản sự, cũng không có khả năng tại trong mấy ngày ngắn ngủi, để Hoàng Thắng An ba người đầu nhập hắn, muốn cho Nguyên Anh kỳ cao thủ đầu nhập, cũng không phải chuyện đơn giản, liền xem như xuất khiếu kỳ cao thủ cũng rất khó thu phục được Nguyên Anh kỳ cao thủ. Chương 3270, xử tử Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tính lại là trầm tư nói, có lẽ, Hoàng Tiểu Long dùng hấp dẫn cực lớn điều kiện, đã động Hoàng Thắng An ba người, để Hoàng Thắng An ba người tạm thời cùng hắn liên minh. Hoàng hậu Đức hai mắt âm lãnh, Hoàng Thắng An ba người có phải hay không cùng hắn liên minh, chờ chúng ta trở về liền biết, thông tri Hoàng Tâm Dương ba người bọn họ đình chỉ nhiệm vụ, cùng chúng ta tụ hợp, sau đó cùng một chỗ chạy về Đông Lâm tỉnh. Hoàng Tâm Dương ba vị thái thượng trưởng lão, chính là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, gia chủ, việc này, chúng ta muốn hay không bẩm báo cho lão tổ tông lão nhân gia ông ta. Hoàng Văn đang nói ra, Hoàng Thắng An ba vị thái thượng trưởng lão làm phản, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, lẽ ra muốn để bọn hắn lão tổ tông biết. Hoàng hậu Đức nhẹ gật đầu, thanh âm nặng nề, ta sẽ chờ cùng lão tổ tông lão nhân gia ông ta liên hệ đi. Lại nói, liền nói Hoàng Tiểu Long trở về. Cùng Hoàng Thắng An ba người, muốn soán mưu gia chủ hoàng gia vị trí, giết hại hoàng gia mấy trăm đệ tử, Hoàng hậu Đức nhất mạch trực hệ đệ tử, bao quát Hoàng Như Tinh, Hoàng An toàn bọn người ở tại bên trong, đã bị Hoàng Tiểu Long bắt, nhốt hơn 300 người, Hoàng Tính bốn người khẽ giật mình, cuối cùng gật đầu. Một lát sau, Hoàng hậu Đức có liên lạc hoàng gia lão tổ tông Hoàng Minh, cũng đem sự tình bẩm báo cho ngay tại Đông Hải Hoàng Minh. Ngay từ đầu Hoàng Minh nghe nói mất tích trăm năm Hoàng Tiểu Long trở về, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng khi nghe Hoàng hậu Đức nói Hoàng Tiểu Long vừa về đến liền liên thủ Hoàng Thắng An, Hoàng Kỳ, Hoàng Phi võ ba người giết hại hoàng gia mấy trăm đệ tử, đem hoàng gia mấy trăm đệ tử thương thì thương, giam giữ lúc, chậm mấy giây, không khỏi lửa giận ngút trời, nghiệt xúc đồ vật này. Hắn cũng dám hủy ta hoàng gia gia nghiệp. Giết hại đồng tộc huynh đệ, cho dù là cách vạn dặm, xuyên thấu qua video, Hoàng hậu Đức vẫn có thể cảm thụ được Hoàng Minh căm giận ngút trời kia. Lão Tổ Tông, vậy ngươi xem, Hoàng Tiểu Long này, chúng ta làm như thế nào xử trí? Hoàng hậu Đức hỏi, Hoàng Minh hai mắt dần dần lạnh lùng, theo Hoàng gia gia quy, giết hại gia tộc huynh đệ người, xem tình tiết nặng nhẹ đến định tội, kẻ nhẹ, đoạn nó khí mạch, phế tu vi, kẻ nặng, chính là tội chết. Hoàng Tiểu Long này, giết hại mấy trăm đồng tộc, chính là kẻ nặng, tội chết. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long thiên phú rất cao, hắn nghe được Hoàng Tiểu Long trở về, trong lòng tự nhiên là cao hứng, nhưng là Hoàng Tiểu Long vì soán mưu gia chủ hoàng gia vị trí, vậy mà giết hại hoàng gia mấy trăm đệ tử, cái này khiến hắn phẫn nộ đại hỏa, mà lại Hoàng Tiểu Long phạm phải tội nặng như vậy, chỉ có thể xử tử Hoàng Tiểu Long, mới có thể phục chúng. Hoàng hậu Đức trong lòng vui mừng, nói ra, lão tổ tông yên tâm, Hoàng Tiểu Long này, tất nhiên trốn không thoát, vậy Hoàng Thắng An ba người đâu? Hoàng hậu Đức lại hỏi, Hoàng Minh nhướng mày, trước đem ba người bọn họ bắt lại, giam giữ địa lao, chờ ta trở về lại tự mình xử trí bọn hắn. Hoàng hậu Đức cung kính xác nhận, lần này, Hoàng hậu Đức đến Kinh Thành, là thụ Hoa Hạ Liên minh chính phủ mời, đến đây thương lượng đối phó Đông Hải Thú Triều, cho nên, Hoàng hậu Đức cùng Hoa Hạ Liên minh chính phủ cao tầng nói một lần hoàng gia làm phản sự tình, liền xuất cùng Hoàng Tính mấy người rời đi Kinh Thành, cưỡi phi thuyền bắt đầu trở về Đông Lâm tỉnh. Địa cầu sau khi dị biến, hình dạng mặt đất biến hóa, lại thêm Hoa Hạ Liên minh chính phủ là rất nhiều quốc gia liên hợp mà thành, cho nên diện tích rất lớn, muốn từ kinh thành chạy về, cho dù là nhanh nhất phi thuyền, cũng muốn một ngày tả hữu mới có thể trở về đến Đông Lâm tỉnh. Khi Hoàng hậu Đức từ kinh thành cưỡi phi thuyền khi trở về, Hoàng Tiểu Long ngay tại Đông Lâm tỉnh đi dạo, tìm kiếm lòng đất tinh thiết quán thạch đến luyện chế còn lại một nửa cung điện. Phổ thông tinh thiết quán thạch, Hoàng Tiểu Long không cần, đều là yếu địa ngọn nguồn chỗ sâu thụ địa mạch linh khí tẩm bổ qua. Dạng này tinh thiết quán thạch luyện chế cung điện, đến lúc đó bố trí đại chu thiên đại trận lại càng dễ câu thông hư không tinh thần chi lực. Màn đêm buông xuống lúc, tại Hoàng Tiểu Long đi dạo hết Đông Lâm tỉnh về sau, rốt cục tìm đủ còn lại một nửa cung điện cần có tinh thiết quán thạch. Lúc đầu, trong Nhật Nguyệt Đan Lô, có vô số đại đạo vật liệu, nhưng là những đại đạo vật liệu này, tựa như những khai thiên linh đan kia một dạng, hoàng gia đám người căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ tuyển dùng địa cầu những sắc thường tinh quán này. Đương nhiên, trải qua Nhật Nguyệt Đan Lô tinh hỏa rèn luyện về sau, những tinh thiết quán thạch này cùng tiên thiết cũng không có cái gì khác biệt. 365 tòa cung điện tọa lạc ở giữa Lam Long Trang Viên vị trí, Đại Chu Thiên Đại Trận vận chuyển, trong bầu trời đêm, trùng điệp tinh thần chi lực mênh mông cuồn cuộn rơi xuống. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan bốn người ở trong đó tu luyện, toàn thân phản phất phủ thêm một chút điểm tinh quang. Lúc này, Hoàng Thắng An, Hoàng Kỳ, Hoàng Phi Võ ba người chính cung kính đứng tại Lam Long Trang Viên cung điện trước mặt trên đất trống. Bởi vì Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi hai người thường xuyên luận bàn, cho nên Hoàng Tiểu Long hôm qua đem mảnh đất trống này chế tạo thành một cái luyện võ tràng rất lớn, có mấy trăm mét vuông, Hoàng Tiểu Long là dùng trong đó một khối lớn nhất tinh thiết luyện chế, trải thành, liền xem như hư tiên oanh kích, luyện võ tràng cũng lông tóc không tổn hao gì. Ba người đứng tại trước cung điện luyện võ tràng trên đất trống, cảm thụ được hư không lăn xuống mênh mông tinh thần chi lực, một mặt e ngại, đợi Hoàng Tiểu Long từ cung điện đi tới lúc, dùng một loại kính như như thần minh ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tại Hoàng Thắng An ba người hiện tại trong lòng, Hoàng Tiểu Long chính là thần minh. Điện hạ, chúng ta nhận được tin tức, Hoàng hậu Đức hôm qua liền đã cưỡi nhanh nhất phi thuyền từ kinh thành gấp trở về, ngoại trừ Hoàng hậu Đức, còn có Hoàng Tính bốn người, liền tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Hoàng Tâm Dương ba người cũng đều chạy về. Hoàng Thắng An hướng Hoàng Tiểu Long cung kính bẩm báo, hẳn là buổi sáng ngày mai Hoàng hậu Đức liền sẽ trở lại Đông Lâm tỉnh. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu, Hoàng hậu Đức, ngươi rốt cục trở về. Trăm năm không thấy, lại là cách xa nhau hai đời. Đối với Hoàng hậu Đức cái này kiếp trước, cố nhân, Hoàng Tiểu Long trong lòng có chút ít nhiều phức tạp. Hoàng Minh đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, lão tổ tông hắn còn tại Đông Hải, cũng không trở về tới. Hoàng Thắng An thấp cúi đầu, chần chờ một chút nói, lần này Hoàng hậu Đức nhưng thật ra là mang theo lão tổ tông mệnh lệnh trở về. Ngừng lại, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, nói tiếp, Hoàng Thắng An ê a nói, Hoàng hậu Đức hướng lão tổ tông bẩm báo, nói điện hạ ngươi vừa về đến, liền liên thủ chúng ta soán mưu vị trí gia chủ, giết hại hoàng gia mấy trăm đệ tử. Lão tổ tông nghe xong giận dữ, nói giết hại hoàng gia mấy trăm đệ tử chính là cực nặng tội chết, cho nên, Hoàng Minh ngay cả điều tra đều không có điều tra, liền nghe Hoàng hậu Đức lời nói của một bên, liền để Hoàng hậu Đức trở về giết ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, Hoàng Thắng An, Hoàng Kỳ, Hoàng Phi Võ ba người cúi đầu, không dám ứng thanh, Hoàng Minh a Hoàng Minh. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng, cha mẹ ta, đệ đệ bị Hoàng hậu Đức, Hoàng Bảo Quý cắt xén tài nguyên tu luyện, đệ đệ ta càng bị Hoàng Bảo Quý làm hại trọng thương tê liệt, ngay cả tổ trạch đều bán mất, nhiều năm như vậy ngươi là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại ta vừa về đến, ngay cả gặp ta cũng không thấy, liền để Hoàng hậu Đức theo cực nặng tội chết xử tử ta. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, bốn phía hàng tuyết băng lộn xộn, toàn bộ Lam Long Trang Viên vậy mà bao trùm lên một tầng lam băng. Hoàng Thắng An ba người càng là run run rẩy rẩy, đem ta tại Lam Long Trang Viên tin tức nói cho Hoàng hậu Đức. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Thắng An ba người nói, mặt khác, đem tin tức nói cho Hoàng gia tất cả trưởng lão, hắn muốn làm lấy Hoàng gia tất cả trưởng lão mặt, giải quyết Hoàng hậu Đức.